yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 124, 124, lôi đài chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố đột nhiên khiến thần sắc tất cả mọi người tại đây đều biến đổi. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía 7 tên khách tới thần bí kia. 7 người toàn thân hắc bào, bao lấy toàn thân, chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài. Rốt cuộc đã tới. Nội tâm Lương An Lan thở dài một cái, nhưng ngoài mặt chính là giả bộ bình tĩnh, không lọt một chút kẽ hở. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể huyết chiến. 7 người này đều không đơn giản. Ánh mắt Điệp Thiên Vũ quét nhìn 7 tên hắc báo, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất kỳ người nào đều không kém nàng, cũng khó trách 7 người dám trực tiếp xông vào tiệc rượu Lương gia nháo sự. Làm sao có thể không hề có một chút thực lực? Đồng thời, Điệp Thiên Vũ lại không nén nổi đối việc nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa. Tiêu Trần lại có thể phát hiện 7 người trước nàng, quả thật không phải là người tầm thường. Nhưng thiên chi kiều nữ trên phong vân bảng, nàng biết được phần lớn, lại chưa từng thấy Tiêu Trần, quả thực có chút kỳ quái. Người nào dám đến nháo sự trên thọ yến Lương lão gia tử? Chán sống sao? Tam huynh đệ phẫn nộ đứng lên, quát lớn với 7 tên khách không mời mà đến. Nguyên lai là Giang Bắc Tam Lang, nghe đại danh đã lâu. Một tên hắc bào nhân hướng về phía 3 người ôm quyền. Nếu biết đại danh 3 huynh đệ chúng ta, vậy thì nhanh cút đi, không nên chọc chúng ta nổi giận. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói, 3 vị, ta cùng Lương gia có chút ân oán cá nhân phải giải quyết. Các ngươi chỉ là người ngoài, cần gì phải tham dự trong đó. Hỗn trướng, 3 huynh đệ chúng ta nhờ có Lương lão gia tử để mắt, được mời tham gia thọ yến, há có thể ngồi nhìn các ngươi dương oai tại đây. Đại ca nói đúng, các ngươi 7 người giấu đầu lòi đuôi, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, hơn phân nửa là hạng người cướp gà trộm chó. Hôm nay Giang Bắc Tam Lang chúng ta liền vì dân trừ hại. 3 người nhìn nhau, trong lòng đã có ăn ý. Đột nhiên, 3 người đồng thời xuất thủ, hướng về phía hắc bào nhân. Không biết điều, hắc bào nhân hừ lạnh, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Không tốt, Giang Bắc Tam Lang liền phải lùi về sau theo bản năng. Nhưng mà đã muộn rồi, hắc bào nhân chẳng biết lúc nào đã đằng sau lưng bọn họ. Hai tay đưa ra, bắt lấy cánh tay hai người trong đó, dùng sức lắc một cái. Rắc rắc, cánh tay hai người trực tiếp bị vặn gãy. Nhị đệ, tam đệ, lão đại Giang Bắc Tam Lang thấy vậy, lửa giận làm cho hôn mê rồi lý trí, nhấc trường hướng về hắc bào nhân lướt đi. Cút! Hắc bào nhân hất tay áo lên, lực lượng cuồng mãnh vô biên oanh ở trên người hắn. Bành! Lão đại như bị sét đánh, từ đại sảnh bay ngang ra ngoài. Chiến đấu trong khoảnh khắc liền kết thúc. Tất cả mọi người ở hiện trường đều tĩnh lặng lại, không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái. Thực lực thật đáng sợ. Lời đồn Giang Bắc Tam Lang liên thủ có thể ngang hàng cường giả chân nguyên cảnh, nhưng bây giờ trong khoảnh khắc liền bị phế. Đây vẫn chỉ là một người, 6 người còn lại đều không có động thủ đây. Lương gia đây là trêu chọc cái cừu địch gì? Đại bộ phận người lúc này đã sinh lòng khiếp ý, hoàn toàn bị thủ đoạn lôi đình của hắc bào nhân trấn nhiếp đến. Bọn họ là tới tham gia thọ yến, không phải đi tìm cái chết, tìm tai vạ. Ta lặp lại một lần, hôm nay chính là ân oán cá nhân ta cùng Lương gia, cùng ngoại nhân không liên quan. Nếu không muốn trêu chọc phiền toái, khuyên các vị rời đi luôn. Tiếng hắc bào nhân như chuông lớn, khí thế bừng bừng, nhất không ít người chuyển biến tâm tư. Lương gia hôm nay gặp đại nạn, cho dù tránh thoát một kiếp, cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Bọn họ quả thực không cần phải tranh đoạt vũng nước đục này. Lương lão gia tử, nếu là ân oán cá nhân của các ngươi, Triệu Mỗ liền không tham gia. Cáo từ, có người thông báo một tiếng rời đi, có người cái gì cũng không nói, xen lẫn vào đám người lặng lẽ ly khai. Trong chốc lát, trong đại sảnh liền đi hơn nửa người. Xem ra kế hoạch Lương gia thành công. Tiêu Trần đạm thanh nói, Tào Nhạn Tuyết kỳ quái, sư tôn, nhiều người trực tiếp bị sợ mà rời đi như vậy. Ngươi còn nói Lương gia kế hoạch thành công. Ngươi chỉ thấy đi kia một nửa. Không có chú ý tới nửa lưu lại sao? Tiêu Trần giải thích, muốn lôi kéo tất cả mọi người cơ hồ là không có khả năng. Cũng không có ý nghĩa. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại một số người đối với Lương gia làm viện thủ. Phần thắng Lương gia liền sẽ gia tăng thật lớn. Thì ra là như vậy. Tào Nhạn Tuyết bừng tỉnh. Những cái người rời đi. Phần lớn là hạng người vô danh. Bọn họ có thể có tác dụng gì? Mà lưu lại, đều là người có thân phận địa vị. Cũng là chân chính người có thực lực. Bọn họ ngại thể diện danh tiếng. Sẽ không bị tùy tiện bị dọa lui. Công tử cũng là lưu lại giúp đỡ Lương gia. Điệp Thiên Vũ hỏi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ngữ khí Tiêu Trần lộ ra bất đắc dĩ. Lương gia giúp hắn tìm được hỏa lân thạch, lôi lân thạch, mấy ngày nay cũng coi là chiêu đãi ngon lành đồ ăn thức uống. Lương gia tuy không có cưỡng bách hắn làm gì, nhưng thật sự đi thẳng một mạch như vậy, dường như cũng không ổn. Không sai biệt lắm, lưu lại như vậy, chính là dự định giúp đỡ Lương gia đi. Ánh mắt Hắc Bảo Nhân quét nhìn người trong đại sảnh N, ngữ khí lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lão đại, đừng xàm ngôn, có thể động thủ nhanh lên một chút hay không? Sau lưng, một tên Hắc Bảo Nhân lười biếng mà dựa vào ở trên tường. Hoàn toàn không có bộ dáng đại chiến sắp tới. Phảng phất chỉ là tiến hành một đợt chơi đùa. Thanh, người đừng vội, nếu như tùy tiện để cho Lương gia diệt vong. Vậy ta chính là cũng không chiếm được một chút thú vui. Dù sao phải để cho ta chơi một chút. Nhàm chán, tên Hắc Bảo Nhân gọi là Thanh chắp hai tay sau ót. Dựa vào tường, nhắm hai mắt lại, gia hỏa này, thật có thể giả bộ. Tiểu Linh nắm quả đấm một cái. Thập phần khó chịu gia hỏa này. Đôi mắt đẹp Điệp Thiên Vũ lóe lóe. Thần sắc thoáng qua vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm thì thầm nói. Cái người này làm sao lại cho ta một tia cảm giác quen thuộc? Lẽ nào, về phần Tiêu Trần, sống chết mặc bay, tạm thời không có dự định xuất thủ. Vu Nhậm Thông, nếu đã đến bước này, cần gì phải che che giấu giấu? Bỏ ra ngụy trang đi. Lương An Lan rốt cuộc đứng dậy đi tới đằng trước, cùng Hắc Bảo Nhân chính diện đối mặt. Ha ha, Lương An Lan, thực lực ngươi còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta. Vu Nhậm Thông cười to nói. Lương An Lan tỉnh táo nói. Nếu như ta không có đoán sai. Quỷ vương lén ra tay đối với ta. Chính là được ngươi sai xử đi. Không sai. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Để ngươi tránh được một kiếp. Vu Nhậm Thông cười lạnh nói. Nhưng không có vấn đề. Ngược lại hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có phải đối với mình quá mức tự tin hay không? Lương An Lan trầm giọng nói. Các ngươi cũng bảy người mà thôi. Liền dám nói khoác mà không biết ngượng muốn diệt ta Lương gia. Không có tự tin. Hôm nay ta liền sẽ không tới. Vu Nhậm Thông lạnh lùng nói. Người không ở số nhiều. Có thể quyết phân thắng bại. Chỉ có cao thủ đứng đầu. Nếu ngươi nghĩ như vậy. Vậy không bằng chúng ta chơi đùa một cái trò chơi xem như thế nào? Lương An Lan nói, chơi đùa, không sai, nếu mà mọi người chúng ta bộc phát hỗn chiến, giá quá lớn, cũng quá hỗn loạn, chẳng đến một đợt lôi đài chiến. Lôi đài chiến, Vu Nhậm Thông giễu cợt nói, lão bất tử ngươi kia, trước khi chết còn muốn đùa bỡn bịp bợm, ngươi không phải nói có tự tin sao? Vậy sợ gì ta đùa bỡn bịp bợm? Ha ha, ta biết ngươi đang dùng phép khích tướng. Ta không tham gia thì làm sao? Vu Nhậm Thông khinh miệt nói. Muốn đánh lôi đài sao? Tên Hắc Bảo Nhân gọi. Thanh, mở mắt, hình như có một tia hứng thú. Không bằng liền do ta là người thứ nhất lên trận. Ai tới khiêu chiến ta? Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.